Thưa các vị, ma nó cũng có quyến thuộc của ma nghe. Rồi cô hồn lãng tử cũng có cát đảng, người ta dùng cái từ cát đảng. Rồi mafia nó cũng có cái băng đảng của nó, phải không? Và do vậy cho nên Bồ Đề có quyến thuộc ạ. Và trong kinh văn người ta phân ra là bốn loại thính chúng, bốn loại chúng. Mình giải thích bốn loại chúng rồi nói về quyến thuộc của chư thiên. Ví dụ như trong một pháp hội kinh, trong một đạo tràng, trong một giờ lam, hay trong một pháp hội lúc Thế Tôn còn tại thiện, người ta phân ra làm bốn hội chúng. Hội chúng đầu tiên gọi là khởi nhân, khởi nhân chúng. Khởi nhân hay là khởi duyên gì nó cũng giống nhau. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, để có được cái bộ kinh Pháp Hoa để chúng ta đọc tụng và hiểu thì có khởi nhân chúng, đó là ai? Ngài Xá Lợi Phất. Thế Tôn hiện thần biến tướng, biểu đạt thần thông, muốn nói kinh Đại Thừa, thế nhưng mà rồi chúng lặng im, không biết Thế Tôn định làm cái chi. Thế rồi người này hỏi người kia mà đâu ai trực tiếp hỏi Thế Tôn. Cuối cùng là Xá Lợi Phất ba lần cầu thỉnh. Lần thứ nhất, kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy cho chúng con biết nhân duyên gì Ngài thành đạt được chánh giác, dạy cho chúng con biết con đường Bồ Đề. Thế Tôn nói, thôi thôi Xá Lợi Phất, không cần thỉnh nữa, ta không muốn nói, tại vì pháp của ta nó nhiệm màu cao siêu vô cùng vi diệu, nếu nói thì chúng sinh nó cũng không hiểu đâu, cho nên ta không nói. Thế nhưng mà các vị hình dung là Xá Lợi Phất vô cùng kiên nhẫn, ba lần thỉnh, phải không? Đó là gọi là khởi nhân chúng. Thứ hai là đương cơ chúng, tức là trong hội chúng á, những người căn cơ của họ nó có thể tiếp thu được những lời Đức Thế Tôn dạy, căn cơ họ gieo đã sâu dày, cho nên nghe lời pháp Thế Tôn dạy giống như hạt mầm chờ đất mềm là vung lên thôi. Lời pháp Thế Tôn dạy giống như một trận mưa làm cho đất mềm, tức khắc là những cái mầm chồi của những hạt giống kia vung lên. Và cái điều này nó xảy ra trong quá khứ, mà nó cũng xảy ra trong hiện tiền những hội chúng tu của chúng ta. Đó là có những người, thưa các vị, họ làm cái khởi nhân để cho có những cái cơ hội để pháp hội phát triển. Thế nhưng mà rồi có khi cái căn duyên của họ về cái phước lực, về tuệ nghiệp của họ không có gieo trồng cho đủ. Do vậy cho nên có khi nửa chừng nghe một hơi thì họ cảm thấy là cái chuyện này nó không dính gì với họ cả, cho nên không phải là chúng đương cơ. Và mình giải thích lại một lần nữa là khởi nhân này nó có nhiều loại khởi nhân. Khởi nhân để làm cho một buổi giảng pháp của Thế Tôn có mặt, khởi nhân tạo cho một buổi giảng pháp có mặt cũng là loại khởi nhân. Ví dụ như trong kinh đây thì chúng ta thấy Amabali thỉnh Thế Tôn về vườn xoài. Và chúng ta cũng thấy là nhân cơ hội Ngài Di Ma Cật Ngài bệnh, cho nên nó gọi là khởi nhân. Đó là hai trường hợp nó có thể xảy ra. Một là phát khởi câu nạn vấn, hay là phát khởi cái sự thắc mắc về con đường tu để khởi nhân trong một buổi pháp. Phát tâm khởi cúng dường mời chư Tăng, hoặc là mời các vị Pháp Sư về để giảng giải kinh pháp, cũng là loại khởi nhân chúng. Đương cơ thì đa phần là, thưa các vị, chúng ở trong pháp hội căn cơ đã đúng kỳ, mở rộng tâm thức, đón nhận chánh pháp, khởi phát Bồ Đề tâm, cho nên ta gọi đó là đương cơ chúng. Thế rồi trong một pháp hội, thưa các vị, không phải là chỉ các vị thinh văn không, mà còn các vị Bồ Tát quá khứ hiện về, như Ngài Văn Thù, như Ngài Phổ Hiền, hay là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, hà sa Bồ Tát có mặt trong cõi hư không. Các ông học Phật Pháp làm chi nữa? Tại vì nếu truy ra lịch sử Văn Thù thì Ngài là thầy của bảy đời chứ Như Lai, chứ không phải là một đời, tức là đã từng là một bậc thầy hướng dẫn cho nhiều vị chứng quả chánh giác. Và thậm chí là Ngài Quan Thế Âm là quá khứ chánh pháp minh, chánh pháp minh Như Lai trong quá khứ, đã từng thành tựu quả giác ngộ trước cả Đức Thích Tôn. Thế mà rồi trong pháp hội của Đức Thế Tôn, nơi nào cũng có Quan Thế Âm hiện diện, thế thì các ông hiện diện để làm chi? Đâu phải đi học pháp nữa. Mà người ta gọi chúng đó là ảnh hưởng chúng. Chúng thứ ba là ảnh hưởng chúng, tức là cái sự có mặt của các vị Bồ Tát này mang đến cái niềm tin và củng cố cho thính chúng hiện tiền, người ta khởi phát được Bồ Đề Tâm. Ví dụ như trong pháp hội của mình đây, nói chi xa, có những người tôi biết là học Phật Pháp với các vị Hòa Thượng trong quá khứ, học hết cơm hết gạo rồi đó chứ, cái chi mà không biết. Thế nhưng mà rồi thấy đạo tràng này có nhiều Phật tử mới phát tâm lành tu, họ tới đây họ ngồi yên lặng, họ học, gọi là ảnh hưởng chúng thôi, yểm trợ pháp đường, yểm trợ đạo tràng, yểm trợ cho những công trình làm đạo của các thầy. Và tôi nhìn lại trong quá khứ lúc mà sư ông Trúc Lâm giảng pháp á, ở chân không vào giờ năm 73 74, có nhiều sư bà thưa các vị học với Hòa Thượng Khánh Anh, tức là học với ông nội của ông cụ Trúc Lâm, phải không? Hòa Thượng Khánh Anh là thầy của Hòa Thượng Thiên Hoa, Hòa Thượng Thiên Hoa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì các vị hình dung là học đời ông nội rồi. Thế rồi cái đời của ngài Hòa Thượng Thiên Hoa giảng dạy ở Phật Quang, ở vùng Trà Ôn á, thì các cụ đó cũng ôm tập ôm vở tới đi học, đó là mấy cụ sư bà. Thế rồi tới trường ông cụ Thanh Từ giảng pháp ở Chân Công thì cũng mấy bà cụ đó, ở sư bà chứ không phải bà cụ thường, cũng ôm tập khệ nệ đi học vô cùng nghiêm túc, ngồi một hàng trưởng lão mấy trước vậy, thiên hạ thấy là mất hồn mất vía hết. Và có một bà cụ bà ngồi như người ta đứng vậy, bà to người cao lớn hiên ngang vậy, các vị hình dung coi. Thì đó là trường hợp mà những vị ảnh hưởng chúng là như vậy. Đã thấy đạo tràng nó vô cùng trang nghiêm, có các bậc lão túc ngồi tham học. Thành phần thứ tư được gọi là thành phần kết duyên chúng. Có khi họ vô pháp đường, họ ngồi nghe pháp, thế nhưng mà do vì cái tần số của những bài pháp nó không có tương hợp với tâm thức họ. Ví dụ như Thế Tôn nói cho loài người mà chư thiên đâu nghe được, phước đức họ đủ dày, họ cũng không cần phải làm thêm phước điền để cho cái phước thêm gì nữa cả. Thế cho nên thành phần đó gọi là kết duyên chúng, đó là kết duyên ở tầng cao. Họ làm mỗi một việc đó là phát tâm yểm trợ chánh pháp của Như Lai có mặt. Nó khác với ảnh hưởng chúng là do vì cái năng lực của họ nó không có đủ lớn như các vị Bồ Tát, không phải là những người đã từng chứng nghiệm những cái tầng tu tập. Họ chỉ là những người có được phước lực hữu lậu vô cùng lớn, yểm trợ những người tu, gọi đó là thành phần kết duyên chúng. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai kết duyên chúng có khi là chúng ta cũng có nữa. Kinh Đại Thừa mình nghe thì có khi nó cũng lùng bùng lỗ tai chứ nó không có vô được bao nhiêu lắm. Cái chuyện chi chứ cái chuyện nói ngã vốn không thì chúng ta không mấy gì là đi vô tâm thức được rồi. Rồi cái chuyện chi chứ cái chuyện mà giải trừ phiền não khổ đau, tất cả những cái sự thương yêu của trần thế nó vốn là một loại nghiệp ái, thì chúng ta nghe chừng như cũng không mấy gì nó thuận lỗ tai. Và kỳ thực là những điều này thưa nó chỉ hợp với hay là nó tương ưng với một tần số của những tâm thức nào đã từng trải nghiệm đời sống. Vô thường là giáo lý hiển nhiên dễ hiểu nhất, thế nhưng mà cũng không phải dễ gì chúng ta thâm đạt và chúng ta chấp nhận chuyện vô thường. Thế thì các vị hình dung coi, có khi trong một pháp hội nó có mặt đủ cả vốn chúng như thế này, mà chúng kết duyên đó là có khi trong một đời họ chưa thể thâm đạt được áo nghĩa của kinh văn, hoặc là chưa thể tu tập được giỏi, thế nhưng mà họ nghe để họ gieo cái duyên lành, gieo hạt giống nơi tâm thức, rồi biết đâu là trong đời này nhưng mà vài năm sau tự nhiên tâm thức mở bung ra, nó với lên đến một cái trình độ nào đó thì tự nhiên nó mở bung ra, thấu hiểu được những lời kinh ta đã nghe trong quá khứ, gọi đó là kết duyên chúng. Và nếu mình ví dụ một cách khác dễ hiểu hơn nữa là thế này. Có những cuốn sách các vị đọc trước đây 5 năm các vị cảm thấy nó không hay chi cả, không hiểu. Thế rồi Tình cờ 5 năm sau một hôm mình dở ra mình đọc thấy, ồ đây là quyển sách hay đây. Đó là trường hợp của kết duyên chúng nó giống như thế. Đành rằng có thể là có những điều mình không cảm thấy hiểu chi lắm, nhưng mà nghe gieo duyên một lần, rồi hai lần, rồi nhiều lần, thưa các vị, mưa dầm thấm lâu, dần dần người ta thâm đạt giáo nghĩa của Như Lai, kinh văn đại thừa thấm dần vào ta hồi nào không hay, rồi ta bừng ngộ hồi nào không hay. Và từ bốn chúng như thế này, rồi chúng ta quy chiếu thêm vài điều trong pháp môn tu chúng ta hiện tại cũng thế. Tôi ví dụ như tụng kinh, thưa các vị thấy chừng như là nó không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến công năng chuyển hóa phiền não của các vị. Có nhiều người tụng kinh thì ra rã cả ngày, nhưng mà cần thì chống nạnh hai tay lên chửi lộn cũng chửi đẹp. Và người ta đánh giá là tu có chi mà ngộ vậy, tụng kinh thì tụng cũng hay mà chửi lộn thì chửi cũng hay là sao chứ. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng những lời kinh kia nó đi vô tâm thức, nó gieo cái hạt mầm bồ đề bên trong, rồi sẽ có một lúc rồi đó tự nhiên người ta bừng sáng, thưa các vị. Và cái điều này các vị nhìn cái truyền thống tu của Tịnh Tông, các vị thấy các vị thiền sư trong quá khứ hình thành được pháp môn Tịnh Tông rất là tuyệt vời, giúp cho biết bao nhiêu người họ thấm nhuần được Phật pháp, gieo được hạt mầm vô tâm thức hồi nào không hay. Giỏi thì ngay hiện đời hạt mầm đó có thể đơm qua kết trái, mà vụng thì có thể nhiều kiếp trong tương lai sẽ có một lúc nào đó hạt mầm chánh pháp giác ngộ nó bừng nở trong tâm thức của họ. Do vậy cho nên thưa các vị, pháp môn hành trì của Đức Thế Tôn dạy chưa hề có một pháp môn nào mà dư thừa đối với đời sống chúng ta cả. Mình tưởng chừng như niệm Phật nó không có tác dụng, tưởng chừng như tụng không biết cái kiểu gì mà tụng hoài âm Hán Việt không. Thế nhưng mà đâu biết rằng sẽ có một lúc cái hạt mầm nó bừng nở nơi các vị, khi mưa thuận gió hòa, đất đã mềm thì cây mọc mầm thôi. Đó gọi là kết duyên chúng. Từ cái điều này mình nhìn lại quyến thuộc chư thiên, thưa các vị, là phước lực của những vị trời nó lớn hơn chúng ta. Thứ hai, họ ở một cái tần số cao hơn chúng ta. Thế nhưng mà các vị hình dung là trong toàn bộ kinh văn Đức Thế Tôn dạy, văn học đại thừa, không có một bộ nào không có tám bộ, tức là trời rồng, Atula, Giả So, Càn Thát Bà, vân vân, tám bộ thiên long đều tới yểm trợ. Do vậy cho nên chúng đó thuộc về loại kết duyên chúng này. Và chư thiên thì họ dẫn quyến thuộc rất là đông đến để yểm trợ những cái đạo tràng và những cái pháp hội của Đức Thế Tôn giảng giải Phật pháp. Đó là ý thứ nhất, chúng ta liên hệ từ cái quyến thuộc của chư thiên đến những cái loại chúng hiện tiền trong pháp hội. Và xin thưa một điều là năng lực lành thiện của một đạo tràng tu tập hay là của một già lam, nó có cái khả năng là nó đồng thanh tương ứng, nó có một cái tần số tương ứng với các cảnh giới vô hình, với các tầng trời, họ yểm trợ vô cùng đối với những cái đạo tràng tu tập, những cái già lam có đông chư tăng thanh tịnh. Thưa các vị, điều này rất là hiển nhiên thôi, trong quá khứ cho tới hôm nay. Và mắt phàm mình không thấy, mình đâu biết rằng một trang kinh của Đức Phật mà tụng đọc, hay là một buổi pháp hội tu tập, có hàng vạn con người trong cảnh giới vô hình họ vòng tai họ nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn trong quá khứ được trùng tuyên lại. Cho nên quyến thuộc của chư thiên, tức là những người trên cái tầng lành thiện, họ luôn có mặt yểm trợ cho những cái công trình làm đạo, những công trình tu tập là như vậy. Cái điều thứ hai là trong đây có ghi là chỗ nào có kinh bất tư nghị thì chỗ đó chư thiên đến để hộ trì. Các vị lưu ý là kinh Nhi Ma Cật hay là kinh Bất Khả Tư Nghị này, nó không phải là cái cuốn kinh mình để đây nghe, mà đó là cái chi. Ở trong Nhi Ma Cật Nghĩa Sớ, Ngài Tăng Triệu, Ngài có một câu rất là hay thế này. Mình giải thích câu này rồi chúng ta trở lại Bất Tư Nghị Kinh. Ngài giải là nhược bất tín tự tâm cầu tha thắng duyên. Nhược bất tín tự tâm cầu tha thắng duyên. Công nghiệp tuy cần chung phi cứu cánh. Ý của câu này là thế này: nếu không tin nơi tự tâm của anh và mong muốn những cái duyên đó đủ đầy lành thiện và nó tốt đẹp bên ngoài, tức là tạo vô vàn công đức lành thiện bên ngoài, tuy là làm hết sức mình nhưng mà cuối cùng thì không có thành đạt được quả cứu cánh. Nhược bất tín tự tâm, tức là nếu anh không tin chính tự tâm anh, cầu tha thắng duyên, tức là cầu tất cả cái duyên bên ngoài lành thiện, tức là hướng ngoại vọng cầu. Mình dùng cái từ đó thì nó dễ hiểu. Thế thì dù công nghiệp tuy cần, dù cái công sức anh bỏ ra như hà sa, thế nhưng mà cuối cùng thì không có thành đạt được quả cứu cánh. Đó là một câu người ta giải thích về cái kinh Bất Khả Tư Nghị này. Chúng ta trở lại cái điều chúng ta muốn nói. Thưa các vị, nơi nào có kinh Bất Khả Tư Nghị không có nghĩa là nơi đó xây tháp bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não hay là vàng bạc chi, mà nơi đó có người tin tự tâm thì nơi đó có cái quyển kinh Di Ma Cật Bất Khả Tư Nghị giải thoát. Tại vì sao mà nơi nào có người khởi niềm tin nơi chính tự tâm thì nơi đó có quyển kinh này? Thưa các vị, là do vì người nào khởi được niềm tin với điều này thì người đó đang mở cánh cửa để bước vào không gian vô lậu giải thoát. Và trên cái tiến trình tu á, dù người đó chưa có thành đạt được quả giác ngộ, chưa có thể chứng nghiệm được quả chánh giác vô thượng bồ đề, thế nhưng mà tùy vào cái mức độ tu của họ, hiểu của họ đến gần nào thì họ có khả năng làm lợi lạc cho chúng sinh đến gần ấy. Tôi ví dụ, thưa các vị, là nhìn chung á, ví dụ như người mà tôi biết đó là Hòa Thượng Trúc Lâm. Ông cũng chưa phải là người chứng đạt được cái tầng chi cả. Không biết bây giờ ông chứng tới đâu thì tôi không biết, nhưng mà lúc tôi ở gần thì tôi nghĩ vậy. Thôi mình nói ổng là thầy tu phàm thường đi, cho anh dễ hiểu. Ông chỉ làm được một điều, đó là giải thích kinh văn thấu đạt lý sắc không. Và ông cụ dùng cái từ rất dễ thương, đó là tôi chỉ thấy tôi là người thấu đạt được lý sắc không thôi. Tức là đọc kinh văn mở bung được cái thấy để có thể giảng giải kinh điển Đại Thừa. Và cái cuốn đầu tiên nó khơi ngộ nó cho ông giảng giải được kinh điển Đại Thừa và đi vô thiền tông được là cái cuốn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của Ngài Khuê Phong Tông Mật. Và các vị hình dung là chưa chứng được cái tầng chi cả, chưa phải là Bồ Tát Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa gì tái lai cả. Thế nhưng mà từ năm trước 75 cho tới sau này, tôi nghĩ là cái công trình đóng góp của ông cho đạo, nhất là nuôi dưỡng thế hệ tăng ni, nó lớn vô cùng. Thưa các vị, không có ông cụ khơi mở ngọn đèn tâm, thế thì người ta không có dùng cái cách gì để đi vô những cái văn bản kinh Đại Thừa, và không có làm được cái việc đối chiếu cái nhìn của các nhà thiền vào văn bản kinh Đại Thừa để dễ thấu hiểu cả. Cũng mở ra cánh cửa để chúng ta đi vô rất là dễ. Đó là mình ví dụ xa, rồi ví dụ gần. Thưa đại chúng, là đành rằng cái văn bản kinh Di Ma Cật chúng ta học tới hôm nay thì chưa hề dở một trang nào của ông cụ Trúc Lâm giảng giải về kinh Di Ma Cật. Thế nhưng mà tất cả những điều tôi có thể giải thích được về những câu kinh trong kinh văn Đại Thừa đây đều từ cái sự nuôi dưỡng của ông cụ Trúc Lâm để thành tựu cả. Nếu không có cụ mở đường soi sáng, mở cho cái trí nhớ phàm phu ngu tối của tôi để tôi biết Phật Pháp, thì tôi không có cách gì để có thể đọc vào một trang kinh mà làm cho nó sáng được. Thưa các vị, Tôi lấy một cái ví dụ từ tự thân tôi, rồi các vị nhìn coi cái chiều rộng mênh mông cả nửa miền đất nước Việt Nam sau khi 75. Thưa các vị, là đất nước đã sang trang lịch sử rồi, thì trong một cái tình trạng chư tăng vô cùng là hoảng loạn, mất niềm tin, mất định hướng, không biết mình phải đi về đâu. Bản thân tôi, thưa các vị, vào cái đêm cuối cùng lúc ông Dương Văn Minh mà tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, lúc đó dường như Sài Gòn trời đang mưa, mình tu hồi bé, mình không có dính gì về chuyện trần thế. Và thưa các vị, lúc đó chừng 20 ngoài tuổi, tâm thức của mình nó vẫn còn non kém vô cùng, mặt mày còn bún ra sữa mà đâu có kinh nghiệm gì giữa cuộc đời. Thế nhưng mà khi nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cái mình tay chân mình rụng rời hết, cả một cái tu viện bàng hoàng. Rồi các vị hình dung là sao đó là những ngày toàn bộ miền Nam lâm vào cái tình trạng ai cũng rụng rời, ai cũng bất an, ai cũng hoang mang, ai cũng mất định hướng. Nói theo cái từ bây giờ ta dùng đó là không còn định hướng gì nữa. Cả thế hệ tăng như tôi á, một lớp học ngày xưa 40-50 thầy, thế nhưng mà bây giờ đếm lại thì chừng như còn được 1 hay 2 gì đó. Thậm chí là tu viện chân không và Linh Quang ngày xưa họp lại chừng như cũng gần cả 100 thiền sinh đó. Thế nhưng mà các vị hình dung là sau đó chừng 3 năm thôi, rụng rơi nhiều lắm, còn khoảng chừng vài chục là nhiều thôi. Một số các thầy về thiền chiếu được nuôi dưỡng, được duy trì thì quả mai còn tồn tại, còn các thầy sợ quá, hoảng loạn chạy nơi này nơi kia thì rơi rụng hết. Rồi nhìn rộng ra hơn, thưa các vị, những già lam tự viện ngày xưa, những học đường lớn từ miền Trung như Hải Đức hoặc ở Huế hoặc ở Đà Nẵng hoặc là nhiều nơi ở trong thành phố Sài Gòn, thưa các vị, chư tăng đều rơi rụng rất là nhiều, do vì không có định hướng, không có pháp tu, không có cái niềm tin đối với thánh giáo của Như Lai. Và cái số còn lại, thưa các vị, đều dính dáng ít nhiều với cái gốc rễ đã cắm sâu trong gia tài thánh giáo của Phật. Và tôi nghĩ trong những cái rễ để cắm vào sâu nhất, để người ta không bị tróc gốc bồ đề đó, ngoài con đường thiền tập ra không có con đường khác. Anh đi vô thiền tập, anh thâm đạt được giáo nghĩa Như Lai, anh thấu đạt được chiều sâu kinh điển Đại Thừa, thế thì anh mới có khả năng cắm được gốc rễ rất sâu trong gia tài thánh điển của Phật, và anh mới làm cho bồ đề tâm của anh mỗi ngày nó trỗi dậy, nó vươn lên, và không có cách gì lung lay anh được. Thế thì các vị hình dung coi, một con người thôi chưa thành đạt quả vị Bồ Tát hay là quả vị Chi Cả, là một vị tăng phàm thường, thế mà rồi hiểu được lý sắc không, thấu đạt được con đường của Đức Thế Tôn đã đi, giải bài được kinh văn Đại Thừa sáng bừng lên bao nhiêu thế hệ tăng ni trước tôi, ngang với tôi và sau tôi, thưa các vị, biết bao nhiêu người nhờ ân pháp nhũ côn cũ để tồn tại, để tu tập. Rồi chưa nói đến chuyện là một nó lây lan ra nhiều người. Nếu có một người tu tập được, thâm đạt được giáo lý, thưa các vị, là mang lợi ích đến cho người thân của họ, cho cộng đồng của họ, cho rất là nhiều những nhân duyên liên hệ xa gần. Tôi ví dụ, trong đạo tràng này các vị mà nghe thông đạt được thôi chứ chưa phải tu giỏi đâu. Các vị đã có một cái nhìn rất khác về đời sống rồi, tức là cái niềm đam mê trần lụy của các vị tự nhiên nó rơi rất là nhẹ. Cái nỗi khát thèm dục lạc tự nhiên nó cũng rụng rơi dần. Các vị dù không muốn tu, thế nhưng mà khi các vị hiểu lý rồi thì tự nhiên đối với những cái đam mê trần thế tự nhiên nó nhẹ ra, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế rồi tự thân các vị nếm được hương vị pháp như thế thì cái điều nó sẽ xảy ra dễ dàng, đó là người thân của ta cũng nhờ. Do gì? Cái cách hành xử của ta tự nhiên nó thay đổi, cách nói năng của ta nó thay đổi, và con cái ta, thưa các vị, nó cũng thừa hưởng được cái ân điển đó. Do vậy cho nên các vị nên nhớ là cái năng lực của kinh nó vô cùng kỳ lạ, và chưa cần thâm đạt đến chiều sâu, chỉ cần hiểu được lý thôi, thế thì người đó đã mang đến bao nhiêu là sự an lạc cho con người giữa trần gian này. Thế thì cái câu ở đây nói là nếu mà không có tinh tâm, cứ cầu mãi thắng duyên bên ngoài thì công anh có bỏ ra như hà sa thì kết quả cũng không có thành đạt gì nhiều so với người có được niềm tin với tâm là như thế. Niềm tin với tâm là niềm tin với cái chi? Cũng có nghĩa là tin chánh pháp, tin giáo pháp đại thừa, tin lời Đức Thế Tôn dạy, tin rằng con người vốn là vô ngã, tin rằng trong sanh diệt có cái bất sanh diệt, đó gọi là tin tâm. Tin rằng trong một đời anh có khả năng nắm trong tay cái quyền quy để có thể thành đạt được giác ngộ ngay bây giờ ở đây. Tin rằng một phút giây tỉnh tọa nó còn hơn cả tạo hà sa bảo tháp trân quý đi cúng dường. Đó là gọi là tin tâm, thưa các vị. Nếu mình nói rộng ra thì nó có cái hàm nghĩa như vậy, và cái lợi của nó lớn không biết chừng nào mà nói. Rồi chúng ta trở lại chỗ nào có kinh Bất Khả Tư Nghị thì chư thiên đến yểm trợ cúng dường. Họ yểm trợ cúng dường không phải có lợi gì cho cái người kia, mà có lợi cho chính tự thân họ nữa, thưa các vị. Kỳ thực là cái điều này nó rất là dễ hiểu. Có một người tu, có một người thấm nhuần giáo lý, thưa các vị, mình đến gần họ thì tự nhiên mình lây lan hương thơm thôi. Giống như người ta ướp trà vậy đó. Trong trà bản chất của nó không hề có hương của hoa lài hay là hoa sen gì cả. Thế nhưng mà người ta dạch cái miệng hoa sen, bỏ một nhúm trà vô buộc nó lại đi. Sáng hôm sau mở ra đem trà uống, nhìn hoài thì không thấy hương sen. Thế nhưng mà chế trà vô thì có hương sen. Người ta trộn lại vô trong trà, người ta ủ lại. Thế rồi sau đó người ta lượm hoa lài, người ta vứt đi, người ta chỉ sấy trà thôi, nhưng mà có hương hoa lài. Thì thưa các vị, chư thiên đến gần những người tu, những người có niềm tin với chánh pháp, những người thấu đạt được lý, là do vì cái năng lượng lành của những người kia. Nó tỏ ra, nó tác động vào họ, nó có lợi ích cho chính bản thân họ, cho nên họ yểm trợ những người lành thiện và thọ trì kinh Bất Khả Tư Nghị là như vậy. Tôi ví dụ nó gần dễ hiểu thôi. Các vị hình dung là có những buổi khóa tu nơi đây nè, 9 giờ thì các Phật tử đều đi về hết. Thế nhưng mà tôi đâu có yên thân, tôi phải làm một việc là ngồi đây, cứ ngồi đó mà thôi, uống cốc trà, nói chuyện lý quất gì đó không biết, chuyện đông tay kim cổ nói chi thì nói. Mà cả một nhóm mắt thương, trẻ có, già có, cả cô Kim Chi cũng có nữa chứ nói ai. Quay chung quanh ngồi, chỉ ngồi chơi với thầy thôi, cảm thấy nó vui, ấm cúng. Và hôm nào mà mình từ chối là tôi thấy là cả một nhóm nó eo xèo, mặt mày buồn rũ rượi. Và mình có làm cái chi đâu, mình đâu có cho tiền cho gạo chi ai. Và cái điều này, thưa các vị, trong cái cảnh giới tâm thức thì người ta đã nhận ra điều này rồi. Tôi ví dụ như các vị có niềm vui, các vị sống nơi đâu thì cái niềm vui của các vị nó lây lan đến người ở đó. Các vị có nỗi buồn, các vị đi vô nhà người ta thì người ta thấy nỗi buồn nó trùm cả không gian người ta, nó làm cho ngột ngạt vô cùng khó chịu. Tâm thức của các vị mà nó tràn đầy sự thù hận, sự bất an, sự ghét, cay ghét đắng, các vị đến nhà người ta, thưa các vị, người ta sợ vô cùng. Dù các vị không nói một lời nhưng mà ta cảm được cái năng lượng đó, nó đi vào nhà người ta chứ, nó xâm nhập nhà người ta chứ. Rồi chưa cần đến nhà, mình chỉ cần phóng tâm thôi, thưa các vị, mình hướng tâm thù hận về người nào đó, mình trù rủa họ, thưa các vị, coi chừng họ làm ăn cũng không có được đâu. Không phải là cái cách mình bài cho các vị làm ác, nhưng mà nói như thế để chúng ta kinh sợ là mình đừng có gây thù hận với ai, đừng có gây phiền muộn hay là bực bội gì cho ai. Tại vì người ta không có trực tiếp trả thù mình được. Họ phóng tư tưởng họ, cái niềm thù hận họ đến với ta thì nó cũng chọc thủng vào cái màn bảo vệ an lành của ta, nó đi vô ta, nó xâm nhập tâm thức ta. Thế thì các vị hình dung coi, nơi nào có người thọ trì kinh Bất Khả Tư Nghị, nơi đó chữ thiên đến là như vậy thôi. Nó tự nhiên, không cần cầu, không cần mua chuối, mua cam, mua lê, mua táo gì hết. Các vị cứ tu thì chữ thiên yểm trợ. Thiên nhân Atula giả so đẳng, lai thính pháp giả ưng chí tâm đó. Đó là lời ra lệnh đó. Các vị nhớ là sau kinh Pháp Hoa có bài đó đó. Thiên nhân Atula Dạ So Đẳng Lai Thính Pháp Giả Ưng Chí Tâm ủng hộ Phật Pháp sự thường tồn các cát thường hành thế tôn giáo. Bài dịch hay mà tôi không nhớ, tức là các vị trời người quỷ thần Atula Dạ So các ông đến nghe pháp thì phải hết lòng yểm trợ cho đạo tràng được trường thịnh. Đó là lời tụng phía sau khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, đâu phải là lời năn nỉ ai mà lời ra lệnh đó chứ. Các vị thiện thần hộ pháp đến nghe các vị cư sĩ Phật tử tụng kinh thì phải hết lòng chí thành là một, ủng hộ yểm trợ làm cho Phật pháp trường tồn là hai. Đó là lời ra lệnh, thì các vị thấy không phải là chuyện thường. Và mình lặp lại, chỗ có kinh này không phải là các vị đem cái cuốn kinh Nhiêm Ma Cặc về rồi là một cái hộp bằng vàng sơn son thép vàng hoặc bằng vàng thiệt đựng đó rồi để rồi có chư thiên yểm trợ, chứ không. Kinh Bất Khả Tư Nghị là chính tự tâm của các vị, là năng lực hành trì của các vị, là năng lực sống được với cái niệm bất động của các vị thì đang trì tụng kinh Nhiêm Ma Cặc. Bây giờ mình đi đến vấn đề thứ tư đi, đó là Đức Thế Tôn xác định 3:30 rồi đấy. Các vị nhớ cái đoạn này là Đức Thế Tôn xác định nó là quả Bồ Đề từ kinh này mà sanh, phải không? Quả Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này sinh ra, tướng Bồ Đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức không có hạn lượng. Đầu tiên Thế Tôn nói là có Đức Thế Tôn nào đó xuất hiện giữa cuộc đời, mà người nào phát tâm lành cúng dường, tứ sự cúng dường lúc Đức Thế Tôn đó hành đạo, rồi sau khi Thế Tôn niết bàn dựng tháp cúng dường, tháp nó cao rộng lên tới cõi trời Phạm Thiên và cũng không bì được với người thọ trì kinh này. Rồi điều thứ hai Thế Tôn xác định thêm là tại vì kinh này sinh ra muôn ngàn chư vị Thế Tôn, quả Bồ Đề của các Đức Thế Tôn có mặt là nhờ kinh này mà sinh ra, do vậy cho nên phước đức vô lượng vô biên là như thế. Có một cái câu ở trong đây mình ghi ra đây tặng cho các vị: thử kinh quảng thuyết quá khứ Như Lai hiện tại chư Phật, thưa các vị, sở dĩ cái kinh văn này phước đức lớn không thể lường được là do vì cái con đường để thành đạt quả Bồ Đề của chư Như Lai trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều nương đến kinh này mà thành tựu. Nếu có một cảnh giới nào nó tương ưng như cảnh giới của loài người mà có kinh văn này, thế thì cảnh giới đó cả một cộng đồng dân cư được nhờ. Và quá khứ thời Thế Tôn tại tiền, người ta thấu đạt được kinh này. Và các vị nhớ cái chữ kinh này nghe, thử kinh là kinh này, nó có cái hàm nghĩa là tự tâm nghe, tự tâm. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, người có niềm tin với điều này thì chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát. Rồi hiện tại chúng ta ngay bây giờ, dù rằng trong các cái truyền thống Phật giáo thì họ bảo rằng thời mạt pháp khó tu vân vân, nhưng mà thưa các vị, mạt pháp hay là không mạt pháp chi, nhưng nếu các vị gặp được chánh pháp, các vị được khơi nguồn tuệ giác, thấu đạt được con đường về, tin được tự tâm, thì các vị cũng có thể chứng nghiệm được giải thoát ngay trong đời này. Trong tương lai vài nghìn năm nữa, nếu dòng tuệ giác của Như Lai còn chảy, dù lúc đó người ta diễn đạt tuệ giác của Thế Tôn bằng một loại ngôn ngữ rất khác với chúng ta bây giờ, thế nhưng mà không vì lý do cái khoảng cách thời gian 5.000 năm mà không có người chứng đạt được thánh quả giải thoát. Thế thì các vị hình dung là nếu kinh văn đơn thuần như thế này thì nó qua với thời gian, qua với không gian, qua với những vùng văn hóa khác biệt, nó không làm được một công việc là khơi được ngọn đèn tâm nơi các vị. Thế nhưng mà Nếu kinh này đó là tự tâm của các vị, là năng lực tuệ giác nơi các vị, thế thì dù cho quá khứ, cho hiện tại hay tương lai, văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, người ta diễn đạt một cách rất là khác biệt, thế nhưng mà nếu người ngộ được thì vẫn chứng nghiệm được giải thoát an lạc. Điều này có đáng tin không? Thưa tin chứ. Ví dụ như người ta dùng cái từ là tâm Phật, là Phật tánh, là bản lai diện mục, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái từ đó nếu người ta không hiểu ý thì người ta chỉ đi trên ngôn ngữ là nhau cho nó vui thôi, phải không? Nào là bất sinh bất diệt, nào là bồ đề, nào niết bàn, nào địa ngục, vân vân. Mình nghe nó lùng bùng lỗ tai, không biết nói cái chi cả, không dính gì đời sống mình cả. Thế nhưng mà mình chưa cần chứng thánh hay là chứng cái quả chi cả, chứng cái quả táo thôi. Thế nhưng mà nếu các vị hiểu được điều này, là mọi điều Thế Tôn dạy đều quy chiếu một điều là anh là cái nhận biết đơn thuần, không có phân tích thì thầm, không có lý giải. Anh chỉ là cái biết đơn thuần. Thế thì cái từ này nó vô cùng dễ hiểu. Tất cả những cái khác đều là cái bị biết, thì các vị thấy nó dễ vô cùng. Và rõ ràng là nếu ta nắm được cái ách yếu của tâm, thấu đạt được cái điều này, thế thì thời sau nữa ta cũng có thể diễn đạt được bằng cái ngôn ngữ đương thời người ta đang sử dụng, thì nó rất dễ đi vô để người ta chứng nghiệm được trạng thái an lạc của tâm. Còn nếu mình không hiểu thì mình chỉ nghĩ là kinh như vậy, nhưng mà kỳ thực cái nghĩa bóng bên trong, tức là nghĩa tiềm ẩn bên trong, nó chỉ cho hai trạng thái, cái sinh diệt và cái không sinh diệt. Thì các vị nắm cái phần không sinh diệt, các vị an trú nơi đó, các vị tu, thế thì các vị giải thích được, thì người này được gọi là người hiểu kinh. Và thực tập chút chút thì được gọi là người trì kinh, chứ chưa phải là làm cái chi ghê gớm cả. Thế thì điều thứ nhất là dòng chảy chánh pháp nó dù ngang qua thời gian không gian xa tích mù, vẫn làm cho người ta hiểu được, để giác ngộ được, để vượt thoát khổ được. Thế không phải kinh này nó sinh ra hà sa chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai là gì? Thế thì ta có thể tin điều này rất là vững chắc. Kỳ thực là ngay bây giờ, người thấu đạt được lý vô sinh này, thì thưa các vị là họ liền có niềm tin rất là vững chắc với đời sống của họ. Họ liền có niềm tin vững chắc với cái năng lực tự nội có thể giải quyết được phiền não khổ đau của chính họ. Còn bằng chưa khởi phát được điều này, chưa bừng sáng được cái điều Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh và các vị thiền sư khô miệng đắng lưỡi nói về cái năng lực tâm bất động của các vị, thì các vị chạy tới phương nào, các vị tìm vị thầy nào cũng không giúp cho các vị giải trừ được nỗi khổ nơi tự tâm cả. Ngay tự tâm ta, nếu ta làm một việc giản dị vô cùng, ta là người thấy, mọi cái phiền não là cái bị thấy, thì nó tạo liền một khoảng cách và các vị có thể đốt cháy phiền não liền chứ không có căn gì cả. Thế thì cái năng lực kinh này sinh ra mười phương ma đời chư Như Lai là như vậy. Và Thế Tôn xác định là không có một loại phước nào bì được với phước này cả, thưa các vị. Tại sao vậy? Các vị tạo vô vàn phước điền, các vị có thể sinh lên cõi trời. Thậm chí là các vị tạo phước điền lớn vô cùng, hiện thời các vị là ông tỷ phú đi. Tôi dùng cái ví dụ rất gần để dễ hiểu. Nhưng mà tỷ phú có khổ không ấy đã? Thưa, vẫn chìm ngập trong nỗi bất hạnh nếu ông tỷ phú đã không biết tu. Còn nếu mà ông biết tu thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, ông giàu nhưng mà ông khổ. Có những người giàu không khổ, có những người giàu thì khổ, có những người nghèo cũng không khổ, và có những người nghèo thì rất khổ. Thế nào là giàu mà không khổ? Thưa các vị, họ đứng trên cái nền của giác ngộ đạo lý cho nên họ không khổ thôi. Họ coi mọi cái việc của cải là phù du, nó đến rồi nó đi, nó giàu rồi nó nghèo, không biết bữa nào nó nghèo đó thôi. Nó kỳ thực là không có cái gì mà nó mong manh bằng cái triệu phú trên đất Mỹ này cả. Tín dụng ngân hàng nó lên cái vèo là mình trở thành triệu phú. Rồi nó xuống cái ao, ngủ một đêm thức giấc, mở máy ra nhìn thấy là rồi, toàn bộ số tiền tín phiếu ngân hàng nó đi sạch, không còn đồng. Và cái tình trạng này, thưa các vị, làm bao nhiêu người chết? Không phải người Mỹ mà có khi người Việt chúng ta cũng bệnh lên bệnh xuống á. Lúc nó lên cao thì cứ nghĩ là nó sẽ lên nữa, thủng thẳng sẽ bán. Mới có 500 ngàn mà chừng đủ 1 triệu luôn, mình tính sao? Thế rồi nó đâu có lên tới 1 triệu, nó lên tới 999 ngàn cái nó tuột xuống, mất hết. Bữa nay vô nhìn thấy, ủa mất hết 50 ngàn rồi. Mai mất hết 100 ngàn, thôi để mình đợi nó lên bằng cái cũ thôi, rồi bán. 999 ngàn rồi bán. Thế nhưng mà nó không lên bằng cái cũ, nó xuống dần, mà nó càng xuống, bán thì càng tiếc. Mà khi nó bắt đầu lên, ví dụ như cái quá khứ mình có 999, nó mất xuống còn 500 ngàn, nó trở lên 700 ngàn. Mình nói, chưa mà, đợi lên bằng cái cũ đi. Ví thử mà nó lên tới bằng cái cũ thì nó thôi ráng đợi 1 ngàn nữa, đủ 1 triệu. Và thưa các vị, cuối cùng thì sao? Không còn một đồng bạc. Thế thì hình dung là dù anh nhà giàu nhưng mà nếu anh không có pháp lạc để an trú để tu thì anh vẫn khổ. Còn nếu anh nhà giàu, anh có pháp để an trú để tu thì anh làm được bao nhiêu thiện sự. Tức là tùy vào cái điều kiện giàu có của cải, ta có thể giúp hàng vạn người tạo phước điền, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người, giúp cho bao nhiêu người qua nhiều cảnh khó khăn cơ nhở. Và niềm vui này mai kia mốt nọ mà anh không còn là ông triệu phú hay tỷ phú, anh cũng vui. Tại vì anh ra đường anh gặp bao nhiêu người, anh nghĩ rằng đây là những người vô cùng thân thiết với ta. Thứ hai, không có gì ẩn hận cả. Lúc mình có của có tiền, mình làm hết năng lực của mình, cho nên lúc mình không làm được, mình cảm thấy rất là hả hê. Cho nên người đó an lạc lúc giàu, an lạc lúc nghèo. Còn nếu người nghèo, thưa các vị, và họ có pháp để an trú, để họ tu thì họ cũng không khổ nữa. Điều thứ nhất là họ tin vào nhân quả. Ta đã gieo cái nhân không có lành thiện trong quá khứ, cho nên bây giờ nó phải như vậy thôi, rồi từ từ ta sẽ giàu. Mọi việc nó đều vô thường. Có ai giàu bao họ, có ai khó ba đời đâu mà lo, ta sẽ giàu không biết ngày nào nữa thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là nghèo nhưng mà không ganh tị, không bon chen, không bực bội, lòng không thù hận, đắng cay gì cả, cứ phơi phới sống giữa trần đời. Thế thì anh nghèo đó cũng là người giàu đó chứ. Cái hạnh phúc người ta muốn tìm là để được cái tấm lòng như thế. Giàu không được, thế nhưng mà mình nghèo, mình sống phơi phới, thế mình là người giàu rồi. Thưa các vị, cho nên giàu hay nghèo nó không phải là thước đo trong đạo, mà thước đo Đức Thế Tôn gọi đó là người nào an trú được tâm, nhận ra được con đường tu thì người đó vượt ngang qua cả giàu và nghèo, có được an lạc hiện tiền. Và nơi đây thì cụ thể là cho dù ông tạo hằng sa bảo tháp cúng dường chư Như Lai, thế nhưng mà tất cả cái ấy không bằng phước điền của người tu tập kinh bất khả tư nghị này. Thưa các vị, là tại vì tu tập kinh bất khả tư nghị á, nó là cái nền để cho phát sinh hạnh phúc hiện tiền. Nó là cái nền để các vị loại trừ phiền não bất an. Và cái nền cuối cùng đó là cái nền chi? Chứng đạt được pháp thân, chấm dứt được con đường lang thang tử sinh trong ba cõi sáu đường. Cho nên không có gì bị được, nó là như vậy. Đó là chúng ta giải thích về kinh bất khả tư nghị. Nó là mẹ sinh ra mười phương ba đời chư Như Lai. Từ kinh này mở ra con đường lòng lộng để người ta chứng đạt được an lạc và niềm vui. 3:45 rồi. Chắc nghỉ chứ ha. Cho quý vị nghỉ một chút đi. chúng ta học tiếp vô cái phần này. Mình vừa thưa với các vị là Thế Tôn tán thán kinh này là cái câu mà Ngài nhấn mạnh để cho chúng ta lưu ý, đó là kinh này sinh ra mười phương ba đời chư Như Lai trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí chúng ta ở nơi đây cũng được sinh ra từ kinh này. Nếu các vị nương theo kinh này tu tập thì các vị có thể nếm được hương vị chánh pháp, thành đạt an lạc, giải thoát hiện tiền. Và trong thiền thoại có một câu chuyện rất hay, mình dẫn ra đây. Mình quên cái nguyên văn của nó, nhưng mà cái ý nó là thế này. Một hôm có người hỏi Ngài Bổn Tịnh: Thầy có tu hành không? Thì Ngài Bổn Tịnh Ngài đáp, nói: Ta có tu hành nhưng khác với ông vô cùng. Và người kia hỏi: Chứ khác là sao? Ngài Bổn Tịnh nói: Ta ngộ rồi mới tu, còn ông thì tu rồi mới ngộ, cho nên nó rất là khác. Thì người kia thắc mắc thêm: Cái sự khác biệt của ngộ rồi mới tu và tu rồi mới ngộ nó khác như thế nào, xin Ngài giải thích. Thì Ngài Bổn Tịnh nói: Ông chưa ngộ mà tu thì cái công phu tu hành của ông là có dụng công, có phước đức, có thành đạt. Còn ta ngộ rồi mới tu, cho nên ta dụng công và vô công dụng. Tức là có dụng công tu, nhưng mà mọi cái công trình ta dụng công nó đều trôi vào biển giải thoát Niết Bàn, chứ không hề vướng váp gì về cái sự thành đạt ngã nhân, thành đạt phước điền chi cả. Đó là sự khác biệt của hai người ngộ và không ngộ. Rồi từ câu thiền thoại đó chúng ta trở lại nơi đây. Thưa các vị, nếu mình công phu hành trì mà mình không có năng lực thấu đạt được kinh, hay nói một cái từ gần đó là mình không thấu đạt rằng bản thể của anh vốn là cái trạng thái tâm bất động, hiện tiền, không sinh, không diệt, không đến, không đi. Anh là cái biết cho anh, không hề là cái bị biết. Mình không nhận ra điều này thì cái điều gì phát sinh? Điều thứ nhất, thưa các vị, mình dụng công trên cái tầng tâm thức sinh diệt. Mà nếu dụng công trên cái tầng tâm thức sinh diệt, trên cái tầng ý thức ngược xuôi của các vị, thì cạn, đó là nó gây tác dụng rất là nghịch. Nó phản ứng đó là mình trấn ngự, mình đàn áp, mình loại trừ, mình bạo hành với ý thức sinh diệt của mình, tạo thành cái sự bất an của thân, tật bệnh của thân và nóng nảy nơi tâm thức. Đó là cái tầng cạn khi chưa ngộ. Tầng sâu khi chưa ngộ nữa là mình càng dụng công lâu bao nhiêu thì mình càng thấy mình có sự thành đạt. Mình nhớ những cái công trình mình đã từng làm. Ví dụ như ngày xưa Pháp Đạt đã từng lễ lục tổ, mà ông lại cái kiểu lững lờ thôi, chứ không có phủ phục sát đất ngũ thể đầu địa. Ngũ tổ nói: Lại vốn đã phá cái ngọn cờ ngã mạng, thế nhưng ông lại mà đầu không chấm đất là tại sao? Trong bụng ông chứa cái chi? Pháp Đạt nói: Bạch thầy, con tụng 3000 bộ pháp hoa. Tổ nói: Ồ đúng rồi, do vì ông thấy ông có tụng 3000 bộ pháp hoa cho nên lòng ông tràn đầy sự kiêu mạn. Thế thì chưa ngộ, thưa các vị, càng dụng công thì nó càng thấy mình có thành đạt, có cái sở đắc này nọ kia. Và do vậy cho nên càng tu thì nó càng chồng chất thêm cái chi? Thứ nhất là bản ngã, thứ hai là có phước điền. Còn các người ngộ rồi để tu thì sao? Mọi công vô hành trì đều quy chiếu vào tự thể tâm thôi. Anh làm mọi việc để nó có được cái duyên lành yểm trợ để anh an trú được trong cái thể pháp thân bất động của anh. Và thể pháp thân bất động thì thưa các vị, nó rỗng lặng tịch nhiên như hư không, nó không có cái gì để trang sức cho nó được cả. Kinh văn Thế Tôn dạy gọi là thể pháp thân Như Lai giống như hư không mênh mông, dù ông có đem tràn phan bảo cái trang trí cũng không trang trí được. Ông có đem hương trầm để xông ướp cũng không xông ướp được. Ông có đem màu sắc để vẽ cũng không vẽ được. Tức là mọi thứ pháp tử vi đều không dính gì với pháp hư không, tức là pháp vô vi cả. Từ cái ví dụ đó trở lại nơi tự tâm các vị, cái biết của các vị nó không hề dính bất cứ cái gì gọi là cái bị biết của pháp hữu vi cả. Bị biết đó như là cái chi? Bị biết đó là những pháp ác, đó là thiền, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì nó không dính rồi đó. Tại vì nó là cái nhìn, những cái kia là cái bị nhìn thì nó không dính. Thế nhưng mà những pháp thiện nó có dính không? Cũng không luôn. Ý nghĩ lành thiện của các vị, tâm từ ái của các vị, phước đức mênh mông của các vị, tất cả những cái hữu di sinh diệt ấy, nó đều không dính gì với cái trạng thái biết rỗng lặng tịch nhiên của tự tâm các vị cả. Cho nên nó siêu việt luôn hai tầng. Và người ngộ được điều này, thưa các vị, họ làm ngàn vạn thiện sự mà không hề có bản ngã. Hay gần nhất có nghĩa là chi? Họ không có cái niềm tự hào, kiêu hãnh. Họ không cảm thấy họ là cái chi giữa cuộc đời này cả. Họ làm mọi việc vì nhân, vì duyên, vì nhậm dẫn theo nhân duyên. Được thì làm. Phật sự đến tay thì không thể chối từ, cho nên làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt giữa trần đời. Mà nếu duyên lành nó không đủ thì họ xếp chân bên góc núi họ tu thôi, rồi họ trả hình hài về cho các buổi vô thường. Không hề thắc mắc là tại sao tôi có tài như thế này, tại sao tôi hay như thế này, không ai biết đến tài tôi. Chuyện nó bằng thừa đối với những người có tu tập. Họ liễu ngộ được đạo. Thậm chí là cuộc đời có nâng họ lên cái địa vị 9 tầng cao, họ cũng không thấy cái chi là vinh sang cả. Dày đạp họ, dày dò họ, mạ lị họ, phỉ nhổ họ, họ cũng không hề thấy cái chi là nhục nhã cả. Còn chúng ta thì do chúng ta ở trên cái tầng cạn của ý thức sinh diệt, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương theo với từng nhịp sinh diệt của cuộc đời gửi đến cho ta. Do vậy cho nên cuộc đời mình, thưa các vị, nếu ngộ được đạo, tức là thấu đạt được nguồn tâm, thì đầu tiên các vị loại trừ bớt những cái phiền não của trần đời này gá vào cho các vị. Điều thứ hai, trên con đường tu thì ta không hề chấp trước vào những cái phước lành ta đã tạo, vào những cái thành đạt con đường tâm linh ta có được, thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về thấu đạt được kinh văn, ngộ rồi dễ tu. Và chưa ngộ rồi thì trên con đường tu ta phải cẩn thận, bằng không thì mình dễ vướng vào những cái tình trạng chấp trước về sự thành đạt của tu tập. Và chấp trước thành đạt tu tập đó là chấp trước cạn. Chấp trước vào phước điền ta đã có đó là chấp trước vào để cho các vị sinh lên những cõi trời hưởng phước điền. Thế thì cái tình trạng đó lây quay hoài trong cõi tử sinh thôi. Đó là hai ý mình chia sẻ trong phần này, để các vị lưu ý là thấu đạt được kinh thì các vị thênh thang vô cùng. Và nên nhớ kinh này là cái nguồn chảy để sinh ra các bậc thánh. Kinh này nó là mẹ của mười phương ba đời chư Như Lai. Nội dung của kinh, thưa các vị, ngôn ngữ diễn đạt thì có thể khác với văn học Bát Nhã, khác với Hoa Nghiêm, khác với Niết Bàn, tức là nó khác với cái thể loại kinh văn đại thừa khác. Thế nhưng mà cái nội hàm và cái cách diễn dịch, nếu người ta thâm đạt được một bộ kinh thì người ta thấu đạt luôn tất cả những bộ kinh đại thừa khác. Cũng như người ta thâm đạt được một tầng nghĩa của thiền ngữ các vị thiền sư khơi mở thì người ta có thể đi ngang qua được 1700 công án, là như thế. Đó là cái điều chúng ta giải thích về kinh này là mẹ của ba đời mười phương chư Như Lai. Điều thứ hai, Thế Tôn nói tiếp là người thọ trì đọc tụng cúng dường thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Điều thứ ba, Thế Tôn dẫn quá khứ ra để chứng minh. Thế nhưng mà phần thứ hai chúng ta nói về cái năng lực đọc tụng thọ trì cúng dường, nên mình ôn lại phần này chút. Mình chia ba cái tầng này ra để cho các vị nhìn cho rõ thế nào là thọ trì, thế nào là đọc tụng, thế nào là cúng dường. Thường chúng ta nghĩ đọc tụng là mở trang kinh ra, thỉnh mỏ, thỉnh chuông rồi tụng theo. Cúng dường đó là mình làm chi? Hoặc là cúng dường ấn tống kinh, đúng rồi đó. Hoặc là xây dựng tháp báo cúng dường và tôn trí kinh văn, hoặc cúng dường người giảng kinh, cúng dường người đang thọ trì kinh. Và ba tầng nghĩa này, thưa các vị, nó có cái phần cạn của nó. Phần cạn là như chúng ta biết, thọ trì đó là người đó có thể thuộc lòng kinh để trì niệm. Trì tụng nghĩa là người đó dùng cái nghi thức, có khi dùng nhạc điệu tán tụng, vân vân. Cúng dường có nghĩa là cúng dường quyển kinh này bằng cách ấn tống là một nè, để phổ biến kinh văn, hoặc là cúng dường người thọ trì đọc tụng, hoặc là tôn trí kinh văn, cái chỗ vô cùng cao quý thì cúng dường. Đây là cái tầng nghĩa cạn thứ nhất, ai cũng hiểu và làm rất dễ. Tầng nghĩa thứ hai thâm sâu, thọ trì đọc tụng cúng dường, nghĩa là các vị quy chiếu nó vào nơi tự thân của các vị để hành trì, gọi là thọ trì đọc tụng và cúng dường. Thế nào là thọ trì kinh? Thưa các vị, mình học một trang kinh đại thừa, mình phải làm thế nào để trang kinh đó nó soi sáng được mình? Một câu kinh của Đức Thế Tôn mà các vị soi sáng được, các vị mở bung được thì đã có được đầu đường để đi vô cái cổng của cõi Niết Bàn. Và nếu mình chỉ đọc tụng suông thì không phải thọ trì. Văn tư tu, thưa các vị, đó là thọ trì và đọc tụng mà. Nghe, rồi chiêm nghiệm, rồi làm cho nó thấm vào tâm thức của các vị, để những câu kinh nó có mặt trong đời sống của chúng ta, để chúng ta ứng dụng. Đó là thọ trì đọc tụng ở cái tầng nghĩa thâm sâu, nhưng mà vẫn còn có thể làm được rất dễ. Thọ trì đọc tụng ở cái tầng nghĩa thâm sâu, mà khó hơn hết đó là các vị dùng cái trang kinh này soi sáng lại tự tâm các vị để thấy được đường đi. Đó gọi là thọ trì và đọc tụng. Ví dụ như kinh văn nói một câu như là: bản chất của anh vốn là cái không sinh không diệt, vốn là trạng thái niết bàn thường nhiên. Mình nghe như thế và mình cũng không hiểu mô tê chi cả, mình cứ thuộc lào như thế, mình nhẩm đi nhẩm lại trong tâm thức mình, thì không phải gọi là thọ trì đọc tụng và cúng dường ở cái tầng nghĩa thâm sâu đâu. Mà muốn làm được tầng nghĩa thâm sâu là khi nghe lời kinh giải là bản chất của anh vốn là bất động, vốn là không sinh, vốn là không diệt, thì mình nhìn lại, chiêm nghiệm, quán chiếu coi cái gì là sinh diệt trong ta và cái gì là cái bất sinh diệt trong ta. Và thưa các vị nhận ra được điều này thì gọi là người đang thọ trì và đọc tụng. Thế rồi cúng dường là sao? Thưa các vị, cúng dường ở tầng nghĩa thâm sâu là khi các vị nhận ra con đường đi trong chính tự tâm các vị. Hay mình giải thích rõ ràng hơn, đó là khi các vị nhờ những trang kinh soi sáng nội tâm để các vị nhận ra ta không phải là thân nè, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ đến đi bồng bềnh, mà ta vốn là cái biết thường hằng bất động, không sinh không diệt. Nó luôn có mặt, nó rọi sáng từng cái ý niệm vui buồn sinh diệt trong ta. Nó là cái nhận biết đơn thuần, luôn rọi sáng tất cả những cái sự suy nghĩ thầm thì trong ta. Kinh gọi nó là năng lực tuệ tri, nơi khác gọi là chánh niệm, thiền tông gọi nó là bản lai diện mục, kinh văn đại thừa gọi nó là chân tâm thường trụ, là niết bàn hằng nhiên, vân vân. Tất cả những cái tên muôn trùng đó, nó chỉ đơn thuần chỉ ra cái trạng thái không sinh không diệt là cái nhận biết của các vị. Nhận ra điều này, sống với nó, và khi nhớ khi quên thì lúc đó cũng được gọi là đang thọ trì đọc tụng, phải không? Tại vì thông được đường đi nước bước, hiểu được nội tâm nhưng mà vẫn không sống được, cho nên gọi là đang thọ trì và đọc tụng chứ chưa phải là người cúng dường. Thế thì cúng dường là làm sao? Liễn cả một cái nhục thể phàm phu của anh, cả một sinh mạng của anh, cả một cuộc đời của anh vào một cái chỗ đó để làm thôi, gọi là cúng dường. Đem hết thân tâm cúng dường mười phương chư Như Lai là như thế. Chứ mình đừng nghĩ đốt 3-4 cái liều trên đầu gọi là cúng dường. Thưa các vị, làm cho nó quay chơi để cho người ta thấy là mình cũng đốt 3-4 liều, giống như được thăng cấp lên làm đại quý không bằng. Nhưng mà thưa các vị, không thấm gì với con đường tu bên trong của Đức Phật dạy. Thậm chí ta nhìn mấy ông thầy Trung Hoa, mấy ông đốt tới 9 nốt chứ không phải là 3 nốt nữa, lên cấp tướng rồi đó. Nhưng mà thưa các vị, cúng dường đúng nghĩa của kinh văn đại thừa đó là các vị ném luôn cả một đời sống sinh mạng của các vị cho mỗi một việc làm đó thôi. Từng phút từng giây, không có phút giây nào các vị bước lệch ra cái vùng đất đó được cả. Luôn an trú trong cái vùng tâm bất động của chính mình, gọi đó là

thọ trì đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bài rành rẽ cho chúng sinh giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Thưa các vị, là cái đoạn mình vừa đọc có được phân ra làm những ý như mình đã ghi trên bảng, hai ý đầu thôi. Ý đầu tiên là Thế Tôn kể chuyện tiền thân của Ngài. Các vị lưu ý là trong tiền thân của Ngài thì nhà vua tên là chi? Và thời đó Đức Thế Tôn gọi là Dược Vương Như Lai. Và cái chuyện quy chiếu về một người con của vua đó là Nguyệt Cái, phải không? Vua Bảo Cái rồi Nguyệt Cái. Con là Nguyệt Cái, vua là Bảo Cái. Bây giờ đầu tiên Đức Phật Dược Vương đó đã. Vua Bảo Cái và hoàng tử Nguyệt Cái có một cái sự liên hệ đầu tiên, và chúng ta khéo nhìn thì nó ra cái điều này. Tôi nhớ có một hôm lại sám hối, tôi có nói với các vị vài danh từ ở trong Hồng Danh Bảo Sám đó. Người xưa rất là tuyệt vời khi soạn ra cái văn sám để cho chúng ta hành trì, liệt kê từ vị Phật đầu, đó là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, Đa Ma La, Bạc Chiên Đàn Hương Phật, vân vân, rồi tới cuối cùng thì Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thì không cần nhiều và không cần giải thích hết thì chúng ta hiểu ra một điều là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là cái nền của Pháp Thân Như Lai nơi chính chúng ta, chứ mình đừng nghĩ đó là của ai nghe. Cái năng lượng tâm vô nhiễm, thanh tịnh, trong sáng, không sinh không diệt là cái của chính các vị, là Pháp Giới Tạng Thân nơi các vị tu thành đạt an lạc để vãng sinh, là vãng sanh về ngay nơi tâm ta chứ không phải ngay nơi đâu cả. Do bệnh ốm liệt giường nên phải giúp cháu sửa. Cái đó là, thưa các vị, là của cụ Không Chiếu nói nó rất là dễ cho chúng ta nhớ, có phải vậy không? Ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Có vãng đi đâu? Ngay nơi tâm thanh tịnh, ngay lúc đó là Tây Phương có mặt liền. Di tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, đó là cái câu pháp ngữ của truyền thống Tịnh Độ Tông người ta khai thị, chứ không phải mấy ông thiền sư đâu. Cái điều liên hệ nữa là đa phần những vị tổ khai sáng Tịnh Tông đều là những vị thiền sư cả. Các pháp hành trì trong truyền thống Tịnh Độ Tông, thậm chí niệm Phật A Di Đà, trú dạ lục thời cũng từ các vị thiền sư chế tác, chứ không hề có ông tổ Tịnh Tông nào không tu thiền. Thế thì cái văn bản Hồng Danh Bảo Sám nó liên hệ đến điều này ở chỗ này. Điều thứ nhất, các vị hình dung coi, Phật nào không phải là dược sư? Dược sư là chi? Là vua của những vị vua thầy thuốc, gọi là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu thầy thuốc giỏi thì họ trị bằng cái gì các vị biết không? Người ta phân loại ra cái ngành y học nó có tới 3-4 cấp khác nhau. Một đó là tà đạo, hai đó là vương đạo, ba là đế đạo. Thế nào là tà đạo? Cái điều này nó không có xảy ra ở Mỹ mà nó xảy ra ở Việt Nam nhiều lắm. Đau cái lá gan, họ mổ, họ cắt cái lá lách. Và thưa các vị, chuyện tức cười nhưng mà nó có. Có những người ở nhà quê, tôi mới đọc cái thông tin, mới đọc nhưng mà đọc lâu rồi, báo cũ lâu lâu mình lượm được tàu đọc, mình thấy cái thông tin thôi, chứ nào hề có báo chí và là quyển không đọc. Lâu lâu xuống đây rồi lượm tàu báo cũ, có một anh hay cho mang về đọc thông tin cũ từ năm trước. Báo tin là có một người đàn bà nhà quê ở Cần Thơ đâu đó, bệnh sỏi thận đưa tới bác sĩ mổ, cái thận có sỏi không mổ, mà mổ cái thận không sỏi lấy mất cái thận của người ta. Đây gọi là chi? Tà đạo. Hay dùng cái từ gần đó là, thưa các vị, mình dùng mọi phương pháp trị liệu trị cái loại triệu chứng của bệnh đó là tà đạo à. Thế rồi phương đạo là chi? Thưa các vị, người ta dùng tất cả những cái loại, hoặc là châm cứu, hoặc là uống thuốc, hoặc là massage, hoặc là xoa nắng thế nào đó để điều phục cái hệ nội tạng của các vị, làm cho tự thân các vị kinh mạch nó nối liền lại, phong hàn thử thấp nó tự động nó nó rời khỏi hình hài các vị. Dùng dược liệu nhưng mà cái dược liệu đó là cây cỏ rễ cũ chứ không phải là loại dược liệu làm bằng con đường sinh hóa của khoa học. Nó chỉ có tác dụng là nó điều hòa âm dương ngũ hành lên tự thân các vị, để nó điều hòa lại và tự thân các vị, cái kháng thể của các vị nó mạnh lên để nó đề kháng được tật bệnh, nó loại trừ tật bệnh, thì gọi nó là vương đạo trị bằng một phương pháp của nhà vua. Cái điều thứ ba, đế đạo đó là người ta không trị bằng tất cả loại dược thảo gì bên ngoài đi vô cả, mà họ dùng tâm mà trị. Tức là tâm bất an thì thân bất an theo. Mà sở dĩ tâm bất an, thân chưa bất an là do vì thời điểm chưa tới, cái yếu tố bất an của tâm các vị nó chưa đủ tàn phá thân các vị đó thôi. Chứ rồi sẽ tới lúc thân các vị nó chịu cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng từ tâm của các vị căng thẳng, bất an, lo âu, phiền muộn. Chưa hề có một tật bệnh nào nó không sinh ra từ tâm thức của các vị cả. Và nếu tâm thức nó sinh ra bệnh thì có khả năng điều trị thân bệnh của các vị bằng tâm thức của các vị. Điều chỉnh tâm làm cho tâm nó an, làm cho nó có niềm vui. Và mọi cái sự an bình của tâm nó đều tác dụng thuận chiều với cơ thể khỏe mạnh của các vị cả. Và cái điều này thưa các vị nó rất là rõ ràng. Nếu các vị đã từng đọc vô những cái thông tin về khoa học hoặc y khoa mới mẻ thì người ta nói điều này rất là rõ. Đó là ba tầng trị liệu. Mình gom gọn thôi chứ người ta gọi là tà đạo, rồi bá đạo, rồi dương đạo, rồi đế đạo. Nhưng mà mình gom nó rất là dễ hiểu thôi. Thế rồi có một cái loại trị trên cả đế đạo nữa là cái loại trị chi? Thưa các vị, vua thầy thuốc không phải là trị cái bệnh thân của các vị không, mà được gọi là dược vương Như Lai. Vua thầy thuốc đó là trị một lần hết sạch bệnh sinh tử phiền não nghiệp chướng của các vị trôi lăn trong ba cõi sáu đường, cho nên gọi là dược vương Như Lai. Và một vị Phật có tới ngàn vạn danh hiệu để biểu đạt từng đức tính chứ không phải là chỉ có cái dược vương. Thế cho nên người ta có thể nói dược vương cũng là Đức Thích Ca, đúng hay là không đúng? Cũng đúng vậy. Có một lần nữa có một Phật tử hỏi tôi: thưa thầy, con không phân biệt được ông Phật nào là Phật Di Đà, Phật nào là Phật Thích Ca, Phật nào là Phật Dược Dương, Phật nào là Phật Tỳ Bà Thi. Người ta thờ nhiều Phật quá, dường như người ta chỉ để tên thôi, chứ còn con thấy Phật nào cũng giống Phật nào, thầy làm sao dạy cho con biết Phật nào là Phật nào? Và thưa các vị, mình nhìn mình cũng ngớ ngẩn, mình nói ồ, kỳ thực là người ta bằng con mắt của những nghệ nhân, người ta lựa cái dạng hình đẹp nhất thì họ làm Phật, đúng như con nói là họ dán cái tên thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đó là câu chuyện để gợi nhớ về điều này thôi. Tức là những vị Phật đều có chung nhiều phẩm tính, tức là cái tác dụng của tâm thức nó vô cùng kỳ lạ, nó biểu hiện ra mặt này, biểu hiện mặt nọ, biểu hiện ra mặt kia. Cho nên người ta tùy vào cái công năng của từng vị, nó chuyên biệt về vị nào, họ có cái tên để biết rằng tâm Phật của chúng ta dù một, dù bất động, dù vô sinh vô diệt, nhưng mà tùy cái khả năng ứng dụng của các vị thì các vị trị liệu được loại phiền não bệnh của các vị. Thế cho nên Phật có nhiều tên là như thế. Thậm chí các tổ còn sáng tác ra tới vạn Phật là bao nhiêu? 10.000 danh hiệu Phật. Tôi không hiểu làm sao mà mấy cái ông cụ ngày xưa thông minh vô cùng, ngồi đó mà chắc mót mà nặng đầu ra tới 10.000 tên ông Phật cũng là chuyện lạ lùng. Thậm chí là một Bồ Tát Quan Thế Âm thôi thì các vị hình dung là bao nhiêu tên? 500 tên đó là chuyện bình thường, ai cũng biết, ngũ bách danh. Và thưa các vị, thậm chí là có những cái tên Bồ Tát Quan Âm là Ngưu Đầu Quan Thế Âm, Mã Đầu Quan Thế Âm, Thập Diện Quan Thế Âm, Thập Nhất Diện, Thập Tam Diện gì, tức là Quan Âm 11 đầu, 12 đầu, 13 đầu. Nhưng mà thưa các vị, những cái điều đó để quy chiếu về một điều mà chúng ta muốn nói ở đây, đó là thế này: cái phẩm tính tâm của các vị, tức là cái năng lực tâm bất động của các vị, nếu mà nó biểu hiện ở cái tầng trị liệu á, thì nó được gọi là dược vương Như Lai. Nó có năng lực làm chi? Trị liệu thân bệnh, đó là chuyện nó làm được. Rồi nó có khả năng trị liệu được mọi loại bệnh phiền não của các vị, cho nên còn gọi nó là dược vương Như Lai là như thế. Thế thì có câu chuyện cổ Đức Thế Tôn kể chuyện quá khứ, nhưng mà chúng ta có quyền dùng ánh sáng của con người học vào thiền, quy chiếu điều đó lại ngay nơi chính tự tâm của các vị. Thế thì cái chuyện tiền thân hiểu trên cái dòng kinh văn lịch sử thì có Đức Dược Vương Như Lai ở Đông Phương. Thế nhưng mà hiểu trên cái dòng ẩn nghĩa thì thưa các vị, Dược Vương chính là năng lực tâm của các vị. Và năng lực tâm bậc thầy này nó kề cận với pháp thân Như Lai. Thế cho nên có một vị thứ hai, đó là Bảo Cái Vương. Bảo Cái Vương là gì? Các vị còn nhớ ở trong sám hối ta có một danh hiệu Phật trùng với cái ông Bảo Cái này: Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Tôi không ngờ là mới tu mấy khóa mà dường như muốn thuộc hết danh hiệu Phật trong đó rồi. Thế nào là Bảo Cái Chiếu Không Lực Tự Tại Vương Như Lai? Thưa các vị, đầu tiên của kinh này thì các vị cũng thấy có mấy cái ông gì? Ông gì? Dạ không, trước nữa các vị trưởng giả, trưởng gia tử, 500 vị trưởng gia tử tên chi? Bảo Tích cũng là bảo nữa. Thưa các vị, Bảo Tích cúng dường Lộng Báo. Các vị có nhớ đâu nó Lộng Báo là gì? Là Bảo Cái. 500 cái lộng báo khi cúng dường đến Đức Thế Tôn rồi thì 500 lộng đó hiện thành một cái lộng. Và trên chiếc lộng báo kia hiện muôn vàn cảnh tượng của hà sa thế giới, thậm chí là nghiệp thức của chúng sinh đều hiện trên cái lộng báo kia. Thì cũng là Bảo Cái mở đầu của trang kinh Di Ma Cật. Tới đây thì chúng ta lại gặp một vị Bảo Cái. Thì nó có cái hàm nghĩa chi? Thưa các vị, là năng lực tâm của các vị ở cái phần biểu hiện, tức là cái phần dụng của tâm á, nó có năng lực vô cùng kỳ lạ, là nó có khả năng nối liền được từ cái thể pháp thân của Như Lai bất động, hay ở nơi đây ta nhìn đó là nó có năng lực màu nhiệm, là nó nối liền nó với Dược Vương Như Lai nơi chính các vị. Rồi nó làm được việc thứ hai là nối liền với con của Bảo Cái là Nguyện Cái, để bắt một nhịp cầu từ con người này khởi phát tính tâm đến với Dược Vương Như Lai để thọ nhận pháp hành trì và có một niềm tin vững chắc với cái công trình cúng dường pháp, có phải vậy không? Và ba cái điều này thưa các vị, quy chiếu lại chúng ta dùng một cái từ Bảo Cái Chiếu Không Lực Tự Tại Vương Phật, ta có thể giải thích được điều này. Thế nào là Bảo Cái Chiếu Không Lực Tự Tại Vương Phật? Khi mà cái năng lực định của các vị mà nó tập hợp được, hay là năng lực chánh niệm của các vị mà nó gom tụ lại được, nó soi sáng được, thì giống như cái tàn lộng rất là lớn lao từ giữa hư không, gọi là Bảo Cái Chiếu Không. Cái năng lực nó vô cùng màu nhiệm, vô cùng tự tại, nó soi phá tất cả phiền não nghiệp chướng khổ đau, như cái lộng báo của 500 vị trưởng giả tử ban đầu, tất cả là nghiệp thức đều hiện ra trong đó. Và nơi đây thì nó có năng lực kỳ lạ là phá vỡ hết tất cả mọi phiền não u ám cất chứa trong tâm thức của các vị từ nhiều đời kiếp tới hôm nay, cho nên gọi là Bảo Cái Chiếu Không Lực Tự Tại Vương Phật là như vậy. Năng lực của tâm khi chúng ta gom lại được, chúng ta thực tập để có được năng lực chánh niệm, thì cái kỳ vĩ của nó là nó phá vỡ hết mọi phiền não, là soi sáng ra sơn hà đại địa như Bảo Cái Chiếu Không. Và cái lực của nó vô cùng mạnh mẽ để cho người kia có thể thành đạt được giác ngộ. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về chuyện tiền thân, và dùng cái nhìn thiền quán để nhìn vào điều Đức Thế Tôn dạy. Thế rồi vấn đề thứ hai đó là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin, khó nhận, nhiệm màu, khó thấy. Cái điều đầu tiên Thế Tôn xác định đó là kinh này rất khó tin, gọi là hy hữu pháp. khó tin, khó nhận, nhiệm màu, khó thấy. Các vị thấy mấy cái từ này nó đi chung với nhau nè. Khó tin, khó nhận, nhiệm màu, khó thấy. Nó có dễ tin hay là khó tin? Thưa, vô cùng khó tin. Thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng 4 năm rồi mà chưa chắc người ta đã tin. Tôi nghĩ vậy. Kỳ thực là các vị thấy tội nghiệp, ông nói hoài, nói bao nhiêu nó nghe mắc chán, cho nên thôi làm bộ gật đầu tin gì cho nó rồi, cho nói qua chuyện khác. Nhưng mà tin ở đây rồi về nhà thì lại quên mất, không có tin. Nếu người ta tin đủ sâu thì thưa các vị, họ liền đời sống họ, họ sống liền được với thể bất động của tâm họ liền. Còn mình tin chưa đủ sâu, tin qua người khác diễn đạt. Và thưa các vị, cái tin này nó lay lắc vô cùng, nó có và không, nó mong manh, nó bồng bềnh chút xíu thôi, chứ nó không có gắn chặt vô tâm thức chúng ta. Chừng nào thì niềm tin chúng ta khởi được cái sự chắc thực? Chừng nào? Cái cơ hội ngàn vàng là các vị chạm vô những nỗi khổ, nó hành hạ, nó đọ đài các vị. Các vị vùng vẫy lúc lắc không có vượt thoát được. Các vị vô cùng là khốn đốn. Các vị mơ ước là làm sao tôi vượt thoát cái nỗi khổ. Rồi bất chợt một ánh sáng chánh pháp nào đó nó le lói trong trái tim của các vị. Các vị nhận ra, ồ, những cái thứ khổ này chừng như nó không phải thật. Nó ràng buộc đời ta, do vì ta không nhận ra nó là cái bị ta nhìn, ta là cái nhìn, chứ ta nào hề là nỗi khổ. Và cái chuyện này không phải trên lời nói tôi diễn đạt, mà các vị có được niềm tin đâu. Các vị phải chứng nghiệm thực nơi trạng thái tâm của các vị, thì lúc bấy giờ gọi là có được niềm tin. Do vậy cho nên nó khó vô cùng. Có thể là cái hoàn cảnh nó dầu sôi lửa bỏng nó xảy ra cho các vị, nhưng mà lúc đó các vị lại không có cái cơ duyên bật sáng được ánh sáng chánh pháp trong trái tim của các vị để khởi niềm tin. Có khi cơ hội nó đến rồi nó làm chi? Nó lấy mất mình luôn, nó đẩy mình vô big family liền. Cơ hội nó đến rồi, thưa các vị, ta không có cơ hội để vùng vẫy được, do vì nó kề cận với cái chết. Và lúc đó thì ta hoảng loạn vô cùng, cho nên khó vô cùng. Có khi trăm kiếp nghìn đời không thể khởi được niềm tin với chánh pháp là như vậy. Khởi niềm tin chánh pháp ở mức độ cạn là mình tin vào lời dạy của Đức Phật. Khởi niềm tin chánh pháp mức độ sâu là tin vào năng lực giác ngộ của chính các vị có mặt bây giờ ở đây. Tức là cái biết vốn là năng lực Phật bất động của các vị. Tin điều này không phải dễ. Thứ hai, khó nhận. Thưa các vị, làm sao để nhận được nó? Các vị phải có ít nhiều công phu hành trì, sống được với nó chút ít thì mình mới có khả năng làm cho niềm tin mình dày được là một. Mình mới có khả năng vững niềm tin và nhận thực được cái điều Đức Phật nói chắc chắn. Nhận được có nghĩa là mình chạm được, mình trải nghiệm được, gọi là nhận được. Chứ không phải chỉ đơn thuần trên cái mặt tin thôi. Thứ ba, nó nhiệm màu và nó vô cùng khó thấy. Tại sao nó nhiệm màu và nó vô cùng khó thấy? Sống được với nó rồi, thưa các vị, nó có khả năng nó cứu vớt đời sống ta liền thôi à. Có khi mình nghĩ rằng mình học đạo đã lâu, mình tu thì cũng 5-7 khóa lại Phật cũng trần khổ rồi đấy chứ, lại lên lại xuống lụp cụp mỏi chân mỏi gối và mất thì giờ vô cùng. Nhưng mà có thấy cái gì tiến bộ đâu? Thưa các vị, tiếng hay là không tiếng? Khi nhận ra được ta đang phiền não, ta đang bất an là tiến bộ, chứ đừng đòi hỏi gì thêm. Mình nghĩ rằng tại sao mình tu mà mình cứ phiền não? Thưa các vị, là thậm chí những người đời chìm ngập 70 năm mà họ không hề thấy họ là phiền não. Họ thấy cái chuyện đó bình thường thôi. Chuyện lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, bất an là chuyện đời thường. Cái từ bây giờ người ta gọi là cái chuyện thường trên quyển đó, phải không? Trong báo này dùng cái từ đó đó. Cái chuyện rất bình thường, ai cũng thế, ta cũng thế thôi. Ta buồn, ta sợ, ta khóc, ta la, ta lo lắng, bất an, ta trầm tư, ta khổ não là chuyện rất thường. Con người trong trần thế này ai chẳng thế, thì ta cũng thế, không có gì thắc mắc cả. Thì các vị hình dung ra là ta bắt đầu vào con đường tu, ta cảm thấy ta không phải là cái phiền não. Tại sao tu mà phiền não vẫn còn? thì các vị thấy rằng mình đã vượt được một tầng rất là cao so với quá khứ. Thứ hai, tầng cao nữa là ngày xưa ta chỉ biết ta là cái phiền não, ta là cái nỗi khổ đau, ta là cái sầu muộn bất an, ta là sự căng thẳng. Bây giờ thì dù rằng mình chưa chứng nghiệm được nhiều, nhưng mình đã nhận ra được một điều là ngoài những cái thứ đó, ta còn một cái khác. Đó là vùng trời bất động của tâm ta. Cái năng lực biết phiền não, nó vốn là cái vùng tâm bất động, không sinh không diệt của ta. Ngoài cái phiền não chập chờn nổi như sóng nắng bên trên, ta còn là cái nhận biết, nó đang tiềm phục phía dưới. Nếu cần ta lặn xuống chiều sâu, tức khắc ta là tâm Phật bất động. Thế thì thưa các vị, người nếm một chút thôi thì đã thấy cái màu nhiệm tuyệt vời của nó rồi. Đã thấy công năng của nó vô cùng kỳ vĩ. Nó có khả năng đốt cháy phiền não, có khả năng lau sạch khổ đau, có khả năng loại trừ tất cả những cái hối hận, ưu tư, phiền muộn trong quá khứ của các vị. Quá khứ của các vị dù có bị thê thảm thế nào đi nữa, nhưng mà nếu các vị dùng một năng lực này thì các vị đoạn đứt được quá khứ u buồn. Những cái trầm cảm u buồn của quá khứ, thưa các vị, nó tràn về, có những chúng sinh nó không chịu được. Cái sự hành hạ của người ta đến với hiện tại, họ đã đi ngang qua rồi, thế nhưng mà ám ảnh quá khứ có khi nó dày dò cả một đời người bất hạnh. Có chuyện này không? Thưa, rất nhiều. Và có người không đối diện được với những cái quá khứ, cho nên họ tự sát thôi, chứ không phải là vì cái hoàn cảnh hiện tại họ đối đầu. Họ khổ vì quá khứ tràn về. Thế thì các vị hình dung coi, chỉ cần một pháp hành của Như Lai, các vị là cái nhận biết đơn thuần, thì các vị lau sạch hết những cái ám ảnh của quá khứ. Các vị sẽ là người chứng nghiệm được cái tầng vô cùng lạ kỳ, là cái tầng tuệ giác nhiễm màu của chính các vị lau sạch phiền não khổ đau của quá khứ ngay. Cái điều cuối cùng mà khó thấy. Tại sao nó khó thấy? Nó là chính các vị, làm sao các vị thấy được? Các vị chỉ thấy cái bị thấy, các vị chỉ thấy người bên ngoài. Các vị thấy con mắt mình không? Không. Nhìn vào gương gọi là thấy con mắt, mà đúng hay là không đúng? Thưa, con mắt của cái gương chứ nào hề con mắt của các vị. Các vị phải sờ vào mắt mình, cảm nhận đây là mắt của tôi. Thế thì nó khó thấy là do vì điều thứ nhất ta chưa từng chứng nghiệm. Điều thứ hai, nó là cái của anh, cho nên anh không thể thấy được. Thấy là đối tượng bị thấy. Điều thứ ba, thưa các vị, nó vô hình, vô ảnh, vô sắc, vô màu, vô thinh, cho nên các vị làm sao thấy? Thấy được những cái có bóng dáng, có hình ảnh, có suy nghĩ, thậm chí bên trong các vị là buồn, giận, ghét, thương thì các vị thấy được. Suy nghĩ thì các vị thấy được. Còn cái nhận biết của các vị nói coi là làm sao mình thấy được nó đây? Nó nhận biết trong một trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, đơn thuần, không có tiếng thầm thì suy nghĩ phân tích. Thế thì nó là trạng thái rỗng nhiên, nó là tịch quang viếng chiếu, nó là pháp thân A Di Đà, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, cho nên nó bạc dấu vết, không có thể tìm, không thể thấy, không thể suy nghĩ gì đến được. Và đi ngang qua những điều này, chúng ta có một cái từ gọi là hy hữu pháp, là như thế. Cho nên người khó tin vô cùng, càng khó nhận ra, càng không thấy năng lực màu nhiệm của nó, và càng không dễ gì thấy được nó đâu. Chỉ có khả năng là anh cảm nhận, anh thầm hội tin thôi. Nhà thiền gọi cái từ là nói thấy tánh, nhưng mà kỳ thực không phải thấy tánh, mà là chi? Mà là quy chiếu về thầm hội, thầm nhận, chứ không phải thấy tánh nghĩa là thấy cái gì bên ngoài đó, thưa các vị. Kiến tánh là thấy tánh để khỏi tu, có nghĩa là thầm nhận ra, thầm liễu hội, thế thôi gọi là thấy tánh. Và nhận ra được điều này rồi, thưa các vị, là mở được con đường lòng lộng để thành đạt được thiền sư đó. Có điều chưa muốn làm thiền sư cho nên mình mãi còn lắc lư giữa trần thế đó thôi. Chứ còn đúng ra thì mở được con đường này, nhận ra cái điểm yếu này, thì các vị có thể tự gắn cho mình cái phong hàm tôi là thiền sư. Chẳng cần ai phong đâu. có một câu ở trong kinh Di Ma Cật giải mà mình thấy rất là hay, cho nên mình biên ra đây để mình cống hiến cho các vị. Thầy trò của ngài Cư Ma La Thập cũng rất là hay. Khi dịch xong cái văn bản này, các ông mới bắt đầu ngồi lại đem từng câu ra giải thích. Người ta dùng cái từ là hội luận đó, đem một câu ra đọc. Thế rồi ngài La Thập, ngài nói là theo văn bản của Sanskrit á, thì cái chữ này nó phải như thế này, thêm vô bồ đề không đủ mà phải bồ đề đạo mới đủ. Tôi không có ghi ở đây, chứ có ghi thì tôi dẫn để cho các vị thấy là thầy trò của ngài La Thập ngày xưa làm việc rất dễ thương. Ngài Tăng Triệu ngài giải thích một phần, ngài Đạo Sinh Đạo Dung thì mỗi người đều đóng góp ý kiến của mình về một câu kinh ở trong kinh Di Ma Cật này. Ở lâu lâu thì mình dở ra mình đọc, mình cảm được là ngày xưa cái công trình dịch thuật và cái công trình giảng kinh của các cụ, thưa các vị, là nó rất là hay. Các ngài đem từng câu ra, các ngài chẻ ra thôi và giải thích từng câu. Và có một câu ở nơi đây, khi ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ gì đó, ngài nói là cái pháp hy hữu mà chúng ta vừa nói, năng tính năng thọ đó, khó tin, khó nhận, khó hành trì đó, do vì nó không phải là phân biệt suy nghĩ mà có thể hiểu được. Cái câu nguyên văn chữ Hán là phi đảng phân biệt tư duy chi sở năng đắc. Cái kinh văn này không thể dùng trí năng suy nghĩ, học hỏi, phân tích, chia sẻ, lý luận mà có thể thấu đạt được. Các vị hình dung coi, nếu mình suy nghĩ thì cái chuyện gì phát sinh? Tâm thức thầm thì, nói năng nguyên thiên, suy nghĩ, phân tích, chia sẻ, vân vân. Thưa các vị, ở cái bình diện cạn á, thì người ta dùng nó để sử dụng cả một đời sống. Thế nhưng mà ở cái bình diện thâm sâu, muốn thâm đạt vào cái chiều sâu nhất của tâm á, thì anh tắt hết những cái suy nghĩ thầm thì. Và ngay cái lúc tất cả những suy nghĩ thầm thì tắt hết, là nó hiện ra liền chứ không có cần tìm kiếm gì ở đâu cả. Một cái ví dụ gần để các vị thâm đạt vào cái loại hy hữu pháp này đó là thế này. Khi các vị đi tới đi lui, các vị nói đến cười cợt vân vân, ăn uống, mà các vị an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền, thì cái pháp hy hữu của Thế Tôn liền có mặt nơi chính các vị. Chứ mình đừng nghĩ là phải tắt hết vọng tưởng rồi nó từ từ nó ló dạng, giống như mặt trời nó từ từ dưới vùng biển nó đi lên. Thưa các vị, liền tức khắc cái nhận biết là cái gì nó đang hiện hữu nơi các vị. Chỉ cần các vị an trú ngay sáng nay hiện tiền thì cái nhận biết nó bừng sáng, chứ không phải là cái các vị cần tìm. Tâm Phật bất động là cái gì các vị đang sử dụng, chứ không phải là cái gì cần phải làm cho nó tỏ tường, nó sáng hơn gì cả. Nó đã có sẵn những phẩm chất như thế rồi. Cho nên người xưa dùng cái câu là phi đảng phân biệt tư duy chi sở năng đắc, không phải phân biệt suy nghĩ toan tính, giải thích, giải minh hay là lý luận gì mới chứng nghiệm được điều này. Đó là như vậy. Ý đầu tiên của pháp cúng dường, chúng ta nói về cái pháp nó thâm diệu như vậy. Ý thứ hai, kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, đó là dấu in của Ấn Đà La Ni lên tới địa vị bất thối chuyển, thành tựu sáu độ. Và một dọc dài phía sau các vị đọc thì các vị thấy cái công năng của kinh này, sinh ra muôn vàng pháp lành của các vị Bồ Tát, của các đức Thế Tôn, không vô tướng vô tác cũng có mặt ở trong đây, lục độ hoàn hạnh có mặt trong đây. Và cái điều này ta hỏi có phải thực như vậy không? Thưa các vị, ở cái trình độ bình thường, mình hiểu được một chút đạo lý, mình tu, mình tin nhân quả thôi. Thưa các vị, là người kia bắt họ làm ác, họ đã không làm rồi. Tại sao? Tại vì cái niềm vui và cái lạc thú của cái tâm lành thiện, của con đường hướng thượng, hướng thiện á, nó tặng cho người ta điều thứ nhất là hạnh phúc đến liền ngay cuộc đời họ. Cho nên hiểu đạo lý tầng cạn, họ đã là người lành thiện. Họ không nỡ vung vãi phiền nhẫn bất an từ thân họ, từ miệng họ, từ sự suy nghĩ của họ vào bất cứ ai. Tại vì những cái gì anh cho ra thì nó đều hồi báo lại cả. Nói một lời xúc phạm người ta, có khi người ta sẽ trả lại không phải bằng một lời xúc phạm mà bằng một cái đấm. Và một hôm mình giải bên Quan Âm, mình nói chuyện quý thầy cười bò càng, mình nói khi mình thọt lét người ta, người ta không thọt lét lại mà ta thọt vô mắt mình, đuôi mắt. Và thưa các vị, quả báo thường thường nó đến, nó là nó có vốn cả lời chứ đâu phải là nó trả vốn không. Cho nên ở mức độ cạn, khi người hiểu được đạo rồi thì họ trân trọng từng phút giây của đời sống, không phí phạm là một, họ không có vung vãi đời sống họ để chìm vào phiền não là hai. Họ biết sống thế nào để mang niềm vui hạnh phúc cho chính họ và cho người thân của họ là ba. Đời sống của họ có mặt giữa trần đời để làm mỗi việc là làm thăng hoa đời sống họ, chứ không có nhận chìm họ trong những kiếp tương lai là bốn. Đó là hiểu Phật pháp cạn thôi đã là như thế. Thế rồi, thưa các vị, thấu đạt được kinh văn này, tức là thấu đạt được nội tâm của các vị vốn là tâm Phật bất động, thường nhiên mà sống được, thì chuyện gì phát sinh? Thưa, ngàn vạn hạnh lành từ nơi đó phát, cho nên kinh này nhiếp từ Bồ Tát Tạng là như thế. Lục độ vạn hạnh, thưa các vị, họ không từ chối làm hạnh nào cả. Từ việc lành nhỏ nhất cho tới việc lành cao thượng nhất mà người giác ngộ được tâm, người thấu đạt được lẽ thật này, thưa các vị, họ không hề nề hà trong tất cả những cái công trình, dù đó là việc nhỏ hay việc lớn, dù đó là pháp hữu vi hay là pháp vô vi, dù đó làm cho người thân hay là kẻ thù. Thưa các vị, với họ, con mắt họ không còn biên giới của kẻ thù hay là người thân gì cả. Chúng ta thử nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, cái hành xử của Ngài. Ngài bảo rằng Ngài không phải là người của một quốc gia hay là một vùng văn hóa Tây Tạng, mà Ngài là con người được sinh ra của hành tinh này. Tuệ giác của Ngài, lòng thương yêu của Ngài, nó bao trùm luôn những quốc gia như là Trung Cộng. Trung Cộng giày xéo quê hương Ngài, tàn sát dân tộc Ngài, nhưng mà trong lòng Ngài không hề có nỗi căm thù gì đối với kẻ thù đã tàn phá quê hương, đã tiêu diệt một nền văn hóa dân tộc có bề dày mấy nghìn năm như thế. Thế thì các vị hình dung là khi người ta thấu đạt được con đường tu rồi thì cái chất thù hận trong trái tim họ không còn, lòng họ tràn đầy năng lượng lành thiện, cho nên lục độ vạn hạnh có mặt liền trong khi các vị thấu đạt được kinh văn là như vậy. Và cả một đoạn rất là dài của cái đoạn kinh văn này, thưa, rất hay, các vị hãy đọc thử coi thì thấy. Nó thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, và không vô tướng vô tác. Đúng ra chỗ chữ không người ta phẩy một cái, đây là tam pháp ấn à. Và vô khởi, làm cho chúng sinh ngồi nơi đạo tràng mà chữ pháp luân. Thưa các vị, là thấu đạt được kinh văn này thì các vị loại trừ luôn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tự nhiên là ngã chấp của các vị rơi liền thôi. Chúng ta không cần đi vào cái con đường quán chiếu để loại trừ bản ngã chi cả. Một là anh từ bên ngoài đi vô, tức là anh quán chiếu thân vốn bất tịnh, vốn vô thường, vốn khổ não, vốn nhân duyên, rồi từ từ làm rã cái cố chấp về bản ngã và sở hữu của ngã. Thứ hai, con đường của Đại Thừa nó rất là trực tiếp, là con đường thể hội vào tâm Phật bất động. Thì từ đó anh thấy là cái ngã này chỉ là cái giả vờ có mặt để sử dụng trong một đời thôi. Và khi người ta thấu đạt được cái thể không sinh không diệt có nơi chính người ta rồi, thưa các vị, cái cố chấp về thân, về sở hữu của thân, về buồn và vui, về sự suy nghĩ, thưa các vị, tự nhiên nó rơi hồi nào không hay, rất là nhẹ nhàng chứ không có gì khó khăn cả. Cho nên kinh này không những nhiếp về pháp tạng mà nhiếp luôn tất cả thinh văn tạng hay là nhân thiên thừa gì đều nhiếp phục cả. Và người thấu đạt được thì ngồi an ổn nơi đạo tràng để chuyển pháp luân. Thế nào là ngồi an nơi đạo tràng chuyển pháp luân? Thưa các vị, từ cái thể tâm bất động của các vị, các vị có thể ứng dụng nó để giúp cho bao nhiêu người họ mở sáng được con mắt tâm, loại trừ được phiền não khổ đau nơi chính họ, loại trừ được cái khả năng cố chấp về bản thân họ, về của cải, về tài sản họ, về buồn giận ghét thương trong họ, gọi là chuyển pháp luân. Chứ mình đừng có nghĩ rằng phải học hết Tam Tạng Thánh Địa Như Lai, nói từng lời, lời nào cũng dẫn kinh, gọi là chuyển pháp luân, thưa không. Các vị tu tập được, các vị sáng được đạo, các vị thấu đạt được bản thể không sinh của các vị, rồi từ cái nền đó, an trú ngay nơi đó, các vị vận dụng mọi phương tiện, ngôn ngữ đời thường, sinh hoạt đời thường, đi vào đời, giúp cho những người bằng ngôn ngữ rất là bình thường thôi mà làm cho người ta chuyển hóa phiền não khổ đau, loại trừ cái khả năng cố chấp của họ, để họ thấy được cái chân trời hạnh phúc nơi chính họ từ cạn tới sâu, gọi là chuyển pháp luân. Và thông thường, thưa đại chúng, là chúng ta đang ở trong cái phạm vi hay là trong cái khuôn của một tôn giáo như là Phật giáo, mình nói năng, mình diễn đạt, mình đem kinh ra dạy, thì nó có một cái phạm vi nhất định, tức là phải là người có một cái cảm tình với Phật họ mới đến với đạo Phật. Còn người không cảm tình với đạo Phật, người đó là người tín hữu của Kitô hoặc là đồ đệ của Hồi giáo, thì thưa các vị, họ vô cùng dị ứng với những người mà thuyết giảng rầm rầm về ngôn ngữ Phật học nó chói sáng. Thế cho nên cái hạn chế của tôn giáo nó mang một cái phạm vi nhất định, chứ nó không hề phổ biến là như thế. Trong khi đó thì nếu chúng ta là người nắm được ách yếu của đạo từ cái tâm điểm tâm bất động của các vị diễn đạt nó bằng một loại ngôn ngữ rất thường, thế thì năng lực của nó đi tới đâu? Vượt biên giới tôn giáo, có phải vậy không? Nó đến với cuộc sống của bao nhiêu người, người nào cũng có một cái nhu cầu là nếm được hạnh phúc, nếm được an lạc, loại trừ phiền não khổ đau. Và cái điểm quan trọng là ta chỉ cho người kia làm được điều này, đó là chuyển pháp luân. Do vậy, thưa các vị, là tôn giáo đành rằng nó có cái hay của nó, nhưng mà nó có một cái phần, cái bóng của nó phía bên cạnh, đó là cái sự hạn chế tất nhiên của nó. Và mình dùng ngôn ngữ đạo Phật càng nhiều bao nhiêu, có khi cái phạm vi ảnh hưởng của mình, cái khả năng truyền đạt của mình nó càng hẹp bấy nhiêu. Mình dùng cái ngôn ngữ nó sặc mùi tôn giáo bao nhiêu, thưa các vị, nó càng đóng khung lại, nó giết chết cái tính năng của chân lý bấy nhiêu, chứ không phải là cái điều quý đâu, thưa các vị. Và mình dẫn một câu chuyện trong thiền thoại để cho các vị ở đây thấy. Một hôm ngài Ngũ Tổ, Ngũ Tổ Diễn nhưng mà là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài kêu các cái vị đệ tử mà tôn túc như là Phật Quả Viên Ngộ, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn, tức là đệ tử ngài Ngũ Tổ có mấy ông, ông đặt pháp danh Phật không à, Phật Quả, Phật Nhãn, 4-5 ông kêu tới, gọi là hàng tôn túc, nói này các ông á, hiểu đạo thì cũng sâu xa, giảng kinh thuyết pháp thì như mây như mưa, thế nhưng mà có điều vô cùng phiền muộn ta không ưa. Mấy ông nói giờ bạch thầy, thầy không ưa chi? Ta không ưa mấy ông nói nhiều Phật pháp quá, Phật pháp có lỗi chi mà nói nhiều mà không ưa. Nhưng mà thưa các vị, nhìn bằng lăng kính này thì nó là vậy. Cái sự hạn chế tất định của ngôn ngữ chúng ta diễn đạt, nếu nó chỉ khuôn khổ tù túng trong phạm vi tôn giáo thì nó loại trừ những người không tôn giáo của các vị. Đó là mình nói người hiểu chút đạo sâu xa. Còn nếu người bình thường thì thưa các vị, cái sự cuồng tín tôn giáo đó là điều tất nhiên thôi. Họ chỉ thấy một đạo họ là hay thôi, rồi cuồng tín hơn nữa thì họ thấy cái chi? Một thầy của họ hay thôi, không có thầy nào bằng, cũng là loại cuồng tín. Coi chừng chúng ta lây quay, chúng ta mắc không bệnh này bệnh kia, không thấy Phật của mình hay thì cũng thấy thầy của mình hay, thấy pháp môn mình hay. Thưa các vị, đó là cái hạn chế vô cùng của tâm thức chúng ta quy định, là các vị nên nhớ. Và mình lặp lại, chuyển pháp luân, ngồi đạo tràng, thưa các vị, không phải là cái chuyện chỉ dành cho mấy thầy tu nghe. Mình lấy đi cái ý niệm đó để cho cuộc đời này dễ thở, Bằng không thì chúng ta bị ngột ngạt vô cùng, cứ nghĩ rằng phải ông thầy kia, phải nói pháp kia, phải giảng kinh râm ran kia. Thưa các vị, có nghiêu mãi như thế. Cho nên các vị hãy có một cái nhìn thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn, để đi vào gia tài thánh điển Như Lai, mở bung nó ra để cho mọi chúng sinh trên hành tinh này người ta nhờ được dòng chảy tự giác của Đức Thế Tôn. Chắc nghĩ đến đây được rồi đó. Cái năm vừa rồi. Không thể đi hết được cái phẩm này, đành hẹn lại một lần sau kiếm chuyện nói tiếp. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền 5-10 phút gì đó, sau đó thì hồi hướng rồi chia tay. Chừng như bữa nay là chia tay thiệt rồi đó. Rồi tháng sau mới gặp lại các vị, có phải không? Mình tỉnh 3 tiếng chuông rồi các vị nhiếp tâm. Điều cho thành